Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, duyên không. Chương 523: Công văn bí mật. Ngay cả lời này cũng nói được, xem ra tiểu đào tử quả thực đã tức giận không nhẹ. Nguyên Vô Ưu thu lại ý cười trong đáy mắt, sau đó suy nghĩ một lát rồi vô cùng nghiêm túc mà lên tiếng: "Tiểu đào tử, có lẽ ta quyết định như thể thực sự có chút tùy hứng, nhưng ta tin rằng quyết định của chính mình sẽ không sai lầm." Đào Giao mở miệng, cuối cùng nói thầm một câu: "Nếu không phải tin tưởng người, nô tài có liều chết cũng sẽ không đồng ý." Nguyên Vô Ưu nhướng mày, vậy hóa ra là mấy ngày nay người cố ý muốn phân cao thấp với ta à? Được lắm, tiểu đào tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ chút nào. Nô tài không dám, giọng điệu của Đào Giao toát lên vẻ sợ hãi, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Thế gian này không ai thấy rõ hơn ông, so với quá khứ, thì chủ tử đầy sức sống của bây giờ mới giống một con người. Mà chuyện này có lẽ đều nhờ vào sở tuyệt nguyện ý không hối hận khi phụ cả thiên hạ chỉ vì chủ tử kia. Ông quyết định sau này sẽ không soi mói sở tuyệt vô dụng nữa, thậm chí còn có chút cảm ơn hắn. Nếu không phải nhờ hắn thật lòng si mê nàng không buông bỏ, có lẽ cả đời này chủ tử thật sự phải cô độc sống quãng đời còn lại rồi. Sa Hà Thành là một tòa thành lớn nhất gần kinh thành của nước Sở, có thể nói mỗi một con đường cái ở nơi đây đều thông đến kinh thành. Trong Sa Hà Thành có đủ loại quán trọ, khiến cho trạm dịch nằm ở vùng ngoại ô của Sa Hà Thành trở nên vô dụng. Trạm dịch bởi vì không ai hỏi han nên không thể tránh khỏi mà xuống dốc, nhưng mặc dù như vậy, trong trạm dịch vẫn có người quản lý. Lúc này, tại trạm dịch, một phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi đang bận rộn ngồi làm việc trong một vườn rau được giao bằng tre ở một góc trên sân, thì bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa đi thẳng vào trong. Người phụ nữ ấy rất ngạc nhiên mà đứng dậy. Dường như không hề nghĩ rằng sẽ có người đến đây, bà sừng sốt một lát mới phục hồi tinh thần, sau đó vội vã hô to hai tiếng vào bên trong. "Cha của Duyệt Nhi ơi, ông mau ra đây." "Có chuyện gì thế?" Một nam tử khoảng 40, nở 50 tuổi, dáng người không cao không thấp nhanh chóng bước ra từ bên trong. Khi nhìn thấy có xe ngựa trong sân, ông cũng sững người ra, nhưng nhanh chóng nghiêng mặt lại, rồi chạy chậm về phía trước. Sau đó ông cung kính hỏi, tại hạ là ông chủ Điền Lương của trạm dịch, không biết có phải quý khách muốn tìm nơi ngủ trọ không? "Ông chủ Điền, ở đây chỉ có hai người các ngươi thôi sao?" Đào Giao quan sát xung quanh, có hơi nhíu mày vì sự đơn sơ của nơi này. Điền Lương vừa vụng trộm quan sát xe ngựa, vừa trả lời câu hỏi của Đào Giao. "Bẩm quý khách, ở đây quả thật chỉ có hai vợ chồng Điền Mỗ. Chủ tử, nơi này đơn sơ, vào thành chỉ còn lộ trình vài dặm nữa, hay là..." Đào Giao vẫn chưa nói hết câu thì từ trong xe ngựa đã truyền ra lời bác bỏ thản nhiên của Nguyên Vô Ưu. "Không cần, tối nay nghỉ ngơi ở đây đi." Điền Lương không nhìn thấy dung mạo của người trong xe ngựa, nhưng chỉ cần nghe được giọng nữ tựa tiếng trời kia cũng đã đủ để làm ông rất nghi hoặc. Bởi giọng nói này có thể cho biết rằng người trong xe ngựa nhất định không phải nữ tử tầm thường, vậy tại sao nàng lại một mực muốn ngủ tại trạm dịch đơn sơ này? Tuy bây giờ sắc trời không còn sớm, nhưng nếu muốn vào thành thì hoàn toàn có thể đến kịp. Mặc dù trạm dịch đang xuống dốc, trong một năm cũng hiếm khi có người bằng lòng ghé thăm, nhưng nơi đây tốt xấu gì cũng là trạm dịch của nhà nước, không phải ai muốn vào là có thể vào được. Nếu người đến đã quyết định ngủ lại, tất nhiên ông phải bước lên hỏi thân phận của họ. Chỉ là chưa kịp lên tiếng, ông chủ Điền đã bị vật mà người đánh xe đưa cho làm hoảng sợ đến mức phải hít một hơi thật sâu. Đó là một số tiền rất lớn, khách quý vừa ra tay thì đã đưa một nén vàng lớn như vậy. Quấy rầy ông chủ Điền một đêm, không biết gian phòng ở đâu. Ông chủ Điền còn đang giữ người nhìn chằm chằm nén vàng nặng trịch trên tay, chợt nghe tiếng hỏi từ người đánh xe mới bình tĩnh lại, sau đó vội nói, phòng ở sân sau, mời đi theo ta. Làm phiền rồi, Đào Giao nhanh nhẹn điều khiển xe ngựa đi thẳng đến sân sau. Bây giờ đang là lúc mặt trời ngả về phía tây, ánh chiều tà chiếu trên sân nhà của trạm dịch đơn sơ, khiến cho ông chủ Điền đã sinh sống mười mấy năm ở nơi đây thế mà đột nhiên lại cảm giác thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Đây là phòng hào hạng tốt nhất, xin mời, Điền Lương đưa bọn họ đến một gian phòng ở sân sau, rồi ông đẩy cửa ra, giới thiệu hết sức niềm nở. Đào Giao quan sát căn phòng ngăn nắp sạch sẽ một lượt, sau đó cũng coi như vừa lòng mà gật đầu ra hiệu với ông chủ Điền, rồi lập tức cung kính hướng về phía xe ngựa mời Nguyên Vô Ưu bước xuống. Điền Lương nhìn khách quý đầu đội mũ che bước xuống từ xe ngựa, tuy không nhìn rõ diện mạo, nhưng khí chất hiếm thấy của người này cũng khiến ông biết rằng đây không phải khách quý tầm thường. Khi đã biết được điều này rồi, trái lại ông cũng không tiện tiếp tục nghe ngóng thân phận của khách quý nữa để tránh phạm vào kiêng kỵ. Sắc trời vẫn còn sớm, không biết quý khách muốn nghỉ ngơi chốc lát hay ta chuẩn bị nước đưa cơm. So với sự niềm nở nhờ nén vàng lúc nãy, Lần này Điền Lương lại mang theo một chút cung kính từ tận đáy lòng, chuẩn bị nước trước đi, Đào Giao trả lời. Điền Lương lên tiếng đáp lại rồi nhanh nhẹn lui xuống. Ông đi đến sân trước gọi vợ mình mau chóng dừng công việc trong tay mà đi chuẩn bị nước cùng cơm cho quý nhân. Ánh trăng sáng ngời phủ thêm một lớp lụa mỏng mông lung cho trạm dịch. Nguyên Vô Ưu ngẩn ngơ đứng trước cửa sổ ngắm nhìn khoảng sân dưới trăng sáng. Mãi đến khi đêm càng khuya, gió thổi bay mái tóc của nàng, thì dường như Nguyên Vô Ưu mới hoàn hồn mà rời bước đến trước bàn rồi mở ra một tấm thiệp, sau đó cầm bút viết lên mấy dòng chữ. Đưa nó cho người của trạm dịch, bảo hắn chuyển cho Sở Hồng. Tấm mắt của Đào Giao nhìn thoáng qua dòng chữ Nguyên Vô Ưu vừa viết trên bàn, đuôi mày ông khẽ run lên. Ông từng nghĩ rằng việc bỏ lại ám vệ, chỉ dẫn theo một mình ông can đảm xông vào nước thù địch đã là hành động tùy hứng lớn nhất của chủ tử rồi, nhưng đến bây giờ ông mới biết được. So với mệnh lệnh mà chủ tử vừa ban xuống, thì mệnh lệnh để ám vệ ở lại nước Đại Nguyên quả thật không đáng nhắc đến, ông vĩnh viễn cũng không thể đoán được hành động tiếp theo của chủ tử là gì. Cũng cho đến bây giờ, Đào Giao không thể không thừa nhận một sự thật. Đó là lần này chủ tử nhà ông đã thực sự bày ra thành ý cùng can đảm của nàng. Chủ tử như vậy khiến ông vừa kính lại vừa lo. Gửi thiệp thăm hỏi là một chuyện rất bình thường, nhưng thiệp thăm hỏi của chủ tử thì lại. Đào Giao quyết định phản kháng lần cuối mà nói thêm một câu, chủ tử nhất định phải làm như vậy sao? Nguyên Vô Ưu thản nhiên nhìn ông, nàng không cần lên tiếng, Đào Giao cũng đã biết ông chỉ có thể chấp hành rồi. Bốn chữ sóng to gió lớn cũng không đủ để miêu tả tâm trạng của ông chủ Điền lúc này. Cầm lấy quyển sổ thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhưng lại nặng như núi cao kia, hai chân của ông chủ Điền không kìm nổi mà run lên, ông không nói được dù chỉ nửa câu. Đã qua một lúc lâu mà vẫn chưa thấy chồng mình trở về, bà chủ Điền đang theo thùa ở trong phòng có chút lo lắng nên đứng lên đi tìm ông. Thế nhưng ngay sau đó, bà lại phát hiện chồng mình đang hoảng hốt đứng thì người trước cửa phòng, bà không khỏi sợ hãi mà thốt lên, cha của Duyệt Nhi, ông làm sao thế, ông đừng làm tôi sợ. Ông chủ Điền đang sợ đến mức đánh mất hai hồn trong ba hồn bảy vía, bị vợ lay động cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, nhưng giây tiếp theo, ông lại nôn nóng xông ra ngoài. Ông phải đi truyền tin tức, nhưng vừa chạy được mấy bước thì đột nhiên ông khựng lại rồi nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó lại xoay người chạy về. Vì sự việc hệ trọng, ông quyết định sẽ tự mình đi suốt đêm vào kinh thành để truyền đạt chuyện này, đây cũng là một cơ hội tốt dành cho ông. Tôi có việc gấp phải đi ra ngoài, bà nhớ kỹ tối nay bà đừng ngủ, nhất định. Nhất định phải chăm sóc cực kỳ chu đáo cho khách quý, không được có bất cứ chậm trễ nào. Đã trễ thế này rồi, ông còn đi đâu vậy? Bà chủ Điền khiếp sợ mà bắt lấy tay ông. Bà đừng hỏi, bà chỉ cần nhớ lấy lời tôi là được rồi. Sau khi căn dặn xong, ông chủ Điền lập tức chạy như bay ra ngoài. Cha của Duyệt Nhi à, bà chủ Điền đuổi theo vài bước lại phát hiện đã không thể đuổi kịp chồng mình rồi. Sau đó, nghĩ đến lời chồng vừa nói, bà ngờ vực mà nhìn về hướng sân sau. Rốt cuộc khách quý có thân phận gì mà lại khiến chồng bà đã trễ như vậy còn phải vội vã ra ngoài. Chương 524, Kinh Tâm Động Phách, 1. Tiếng động ngoài sân trước không nhỏ, thế nên mặc dù Nguyên Vô Ưu ở sân sau nhưng cũng nghe thấy tiếng động ấy. Đào Giao bước từ trong phòng ra, một tên ám vệ bỗng hiện thân lên nói nhỏ vào tai ông mấy câu, Đào Giao gật gật đầu rồi nháy mắt, tên ám ảnh đó lại biến mất vào trong màn đêm. Đào Giao quay về phòng, nhìn chủ tử đang trầm ngâm mà viết chữ, ông nghĩ một chút. Vẫn quyết định bẩm báo tin tức này lên, chủ tử, vị Điền chủ sự kia đích thân vào kinh rồi. Nguyên Vô khẽ đáp một tiếng, cây bút trong tay cũng không dừng lại một chút nào, nho nhã mà móc một cái, tạo ra một nét móc đẹp đẽ vô ngần, sau đó mới nhàn nhạt nói, bên ngoài là ai? Người không nghe lệnh của cô, rốt cuộc đã âm thầm mang theo bao nhiêu người đến. Khóe miệng Đào Giao co rút một chút, chỉ đem theo mỗi U Tam. Sớm biết như vậy thì ông đã không nói rồi. Nguyên Vô Ưu liếc xéo ông một cái. Cười như không cười, thật sự chỉ có U Tam. Thật sự là chỉ có mỗi U Tam, thuộc hạ muốn đem theo thêm vài người, nhưng thuộc hạ không dám giấu giếm bệ hạ. Đào Giao nhún vai nháy mắt rất bình tĩnh. Nguyên Vô Ưu nhìn ông một lát, đột nhiên nói, U Tam. Ánh nến khẽ chập chờn, một bóng dáng len vào từ cửa sổ, quỳ dưới mặt đất, U Tam tham kiến chủ tử. Đào Giao cúi đầu rũ mắt, khẽ run rẩy một chút. Nguyên Vô Ưu liếc nhìn Đào Giao đang đứng đó giả vờ bình tĩnh một cái. Rồi mới nhìn về phía U Tam đang quỳ trước mặt, hỏi rất nhẹ nhàng, có bao nhiêu người đi theo bảo vệ cô. Đào Giao nháy mắt với U Tam một cái, nhưng đáng tiếc, U Tam rất thành thực mà trả lời, bẩm chủ tử, có 10 người. Nguyên Vô Ưu gật đầu, không lên tiếng nữa, chỉ là xoay người tiếp tục luyện chữ của nàng. Đào Giao khẽ phẩy phẩy tay, tỏ ý bảo hắn lui xuống. U Tam rất nhanh liền biến mất, trong phòng lại vắng lặng như cũ. Nguyên Vô Ưu nhìn chằm chằm chữ mà nàng vừa viết, nói, so với 300 người lúc xuất kinh, bây giờ ngươi chỉ lén đem theo 10 người cũng không tính là quá đáng. Đào Giao lúc này thật sự rất hối hận, sớm biết như vậy, ông đã lén đem thêm vài người nữa tới rồi. Dường như biết được Đào Giao đang nghĩ gì, ánh mắt Nguyễn Vô Ưu trầm xuống mà lên tiếng, chẳng qua, chỉ có lần này, không có lần sau. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Điền Lương đi suốt cả một đêm để vào đến kinh thành. Ông dừng ngựa, nhìn cánh cửa thành vẫn đóng chặt ở nơi xa kia, sắc mặt bắt đầu có chút chần chừ. Sự việc quan hệ rất lớn, ông không cho phép có sai sót gì, cho nên mới không dùng chim bồ câu đưa tin mà tức tốc cả đêm để vào kinh. Nhưng ông không nghĩ rằng việc vội vã men theo ánh trăng chạy đến đây, trên đường đi lại thuận lợi một cách kỳ lạ, thế nên đã đến đây sớm hơn cả dự định. Điền Lương ngẩng đầu nhìn sắc trời đêm, đợi đến lúc của thành mở khi trời sáng, vẫn còn khoảng 3 canh giờ nữa. Nhưng tôi tự tiện xông vào cửa cấm là tội chết, thậm chí ông có thể chưa kịp gõ cửa đã bị một cơn mưa mũi tên bắn chết cũng không chừng. Nghĩ đến món đồ nặng trịch trong lòng kia, ông lại cắn răng. Ông bị nhốt ở dịch quán mười mấy năm không có cơ hội hành động, mắt thấy dịch quán ngày qua ngày lại càng thua lỗ mà không có cách gì. Bây giờ cơ hội trời cho rơi trúng đầu ông. Ông không nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này thì chẳng phải sẽ nuối tiếc cả đời hay sao? Ông không cần đại phú đại quý, chỉ cần một chức quan nho nhỏ là đủ rồi. Nghĩ đến đây, cây roi trong tay Điển Lương vung lên, nhanh chóng thúc ngựa chạy lên trước. Chỉ là ông vừa chạy đến dưới cổng thành, còn chưa kịp xuống ngựa. Trên cổng thành đã vang lên tiếng hét, kẻ đến là ai, dám tự ý xông vào cửa cấm sao? Tại hạ chủ dịch quản ở Sa Hà, Điển Lương, có chuyện gấp muốn được gặp bệ hạ. To gan, ngươi chỉ là một tên chủ sự của dịch quán ở Sa Hà bé nhỏ, vậy mà dám mở miệng đòi gặp hoàng thượng, đáng tội gì chứ? Người đâu, bắn tên. Những cung thủ trên tường thành đã bắt đầu kéo cung lên, trên tường thành đen kịt không biết có bao nhiêu mũi tên đang nhắm vào mình. Trong lòng Điền Lương nhảy lộp bộp, nhưng vẫn cố gắng hét lên, tướng quân, nếu như không phải là chuyện gấp gáp, Điền Lương nào dám nửa đêm xông vào cửa thành chứ? Bắn chết Điền Lương là chuyện nhỏ, nhưng lỡ như làm giang dở việc chính, đến lúc đó hoàng thượng trách tội xuống dưới, ai có thể chịu trách nhiệm chứ? Vẫn mong tướng quân suy nghĩ kỹ. Đợi đã, người trên tường thành giơ tay lên kêu dùng, sau đó quay đầu nói với tướng sĩ Tâm Phúc đằng sau mấy câu. Sau khi tên tướng lĩnh đó nhận lệnh, liền nhanh chóng lui xuống dưới. Vừa nãy mới bước qua quỷ môn quan một lần, lúc này cả người Điền Lương ướt sũng, ông đưa tấm danh thiếp ôm chặt trong lòng cho tên tướng sĩ đi ra từ cửa bên cạnh đó, làm phiền tướng quân rồi. Vị tướng sĩ đó gật đầu với hắn, ngươi đợi đó, nếu như không phải là chuyện thật sự gấp như người nói, không chỉ là mạng nhỏ của ngươi không còn, e là ta cũng bị liên lụy. Điền Lương cười khổ một tiếng, đưa tay lên lau mồ hôi. Nếu như nói lúc này ông không hối hận thì là giả, nhưng việc đã làm đến nước này, ông cũng không được phép hối hận, chỉ có thể cố gắng bước về phía trước mà thôi. Rất nhanh, thứ bí mật đó được nhanh chóng đưa vào trong cung. Lúc tin tức được đưa vào trong cung, cấm quân đang trực không dám lơi là, rất nhanh liền trình lên cho Mạc Công Công Thái Giám Tổng Quản. Tiểu Mạc Tử nhìn lá thư bị bao kín kia, nghĩ một chút, vẫn là cố gắng đi bẩm báo với Sở Hồng. Khoảnh khắc khi Sở Hồng nhìn thấy bái thiếp của Nguyên Vô Ưu, sắc mặt e là khiến cho Tiểu Mạc Tử đứng bên cạnh cũng thấy hoảng sợ. Tiểu Mạc Tử vốn cho rằng biểu cảm khiến hắn cảm thấy đáng sợ đó của chủ tử đã là cực hạn khó mà thấy được rồi, nhưng lại không ngờ những chuyện tiếp theo còn khiến hắn cảm thấy đáng sợ hơn. Hắn chính mắt nhìn thấy chủ tử mình không chỉ hận mà còn đau khổ, thậm chí vừa nãy hắn còn thấy được giọt nước thấp thoáng trong mắt bệ hạ. Tiểu Mạc Tử không dám ngẩng đầu lên nữa. Một hồi lâu sau, hắn mới nghe thấy giọng nói bình tĩnh của chủ tử, tuyên chỉ, trẫm muốn lập tức đến dịch quán ở Sa Hà. Tiểu Mạc Tử vốn không dám ngẩng đầu lên nhìn thánh nhân, hận đến nỗi muốn vùi cả đầu của mình vào bụng mà khiếp sợ ngẩng đầu lên, hoàng thượng, vâng, nô tài đi chuẩn bị ngay. Liếc nhìn cánh tay vì nắm chặt lấy tấm danh thiếp đến nỗi trắng bệch và gương mặt vặn vẹo không thể khống chế được của Sở Hồng, Tiểu Mạc Tử vốn muốn lên tiếng khuyên ngăn nhưng lại không dám. Ngay giây phút này, hắn chỉ biết rằng, bây giờ bất kể là hoàng thượng nói gì, hắn đều phải làm theo mới có thể bảo toàn mạng sống. Đợi đã, hoàng thượng, Tiểu Mạc Tử khẽ dừng bước chân lại, cẩn thận từng ly từng tí mà quay đầu. Sở Hồng nhắm mắt lại, im lặng một hồi lâu mới cắn chặt răng lại, dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ra lệnh cho thống lĩnh cầm quân đi trước một bước, không được hiên ngang quá mức, trẫm muốn vi phục xuất kinh. Tiểu Mạc Tử âm thầm thở hắt ra một hơi, nhưng vẫn lập tức cung kính cúi người, nô tài hiểu rõ. Sau khi Tiểu Mạc Tử ra ngoài, ánh mắt âm trầm của Sở Hồng lại quay về tấm danh thiếp trên tay, rồi lại nghiến răng ken két. Nàng, sao lại dám, Sao lại dám? Sở Hồng Vị phục xuất kinh, lại trong lúc nửa đêm như vậy, theo lý mà nói là không thể khiến cho người khác chú ý. Nhưng như một hòn đá bị ném xuống mặt hồ tạo ra ngàn cơn sóng, đêm này đã định sẵn là không yên bình rồi. Sở Hồng vừa ra khỏi thành, Chiến Vương Phủ và Sở Nghị cũng nhận được tin tức. Lúc này, Chiến Vương Phủ vốn nên yên tĩnh vẫn yên tĩnh không một tiếng động như xưa, nhưng một đám người lấy Tiêu Thức làm người dẫn đầu đứng thẳng giữa sân của Chiến Vương Phủ, số người không nhiều, không đến 100 người, bọn họ không làm gì cả, chỉ là đứng ở đó tạo thành một khí thế khiếp sợ. Chương 525, Kinh Tâm Động Phách, 2. Tiêu Thúc không nói gì mà chỉ giơ cao hai tay lần lượt chỉ đạo, đám người đứng trong sân vội vàng chia thành hai nhóm. Sau đó trật tự đi vào màn đêm, một đội đi về hướng Hoàng Cung, đội còn lại đi về phía cửa thành. Đến khi người cuối cùng biến mất vào trong màn đêm, Dã Lang vẫn luôn ẩn thân trong chỗ tối mới bước ra từ màn đêm. Ánh mắt Tiêu Thúc nhìn hắn có chút không đồng ý. Dã Lang, người không nên đến đây. Dã Lang hờ hững mỉm cười, cho dù ta không thể xông pha chiến đấu vì vương gia được nữa thì ta cũng phải đứng ở đây. Ta vĩnh viễn thuộc về nơi này, mạng sống của ta vĩnh viễn thuộc về vương gia. Vương gia không mong người bị nghi liên lụy. Bây giờ, Dã Lang đã có vợ có con. Mặc dù người hắn cưới là cửu công chúa, nhưng lần trước, Dã Lang xông vào hoàng cung vì vương gia đã khiến hoàng thượng cảm thấy khó chịu sẵn rồi. Nếu hoàng thượng biết việc hôm nay Dã Lang lại nhúng tay vào, e rằng sẽ không dễ ăn nói như vậy nữa. Không sao, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nếu có một ngày hoàng thượng thật sự không thể chấp nhận được ta muốn tìm ta tính sổ, cùng lắm thì ta dẫn ba mẹ con quay về điền viên, sống tự do tự tại, có thái hậu ở đó. Người ấy chắc chắn sẽ không lấy mạng chúng ta thật đâu. Nước đại sở của ngày hôm nay là nhờ vương gia dẫn theo bọn họ vào sinh ra tử để bảo vệ lấy. Nhưng bây giờ xem ra, thật ra vương gia nói đúng lắm. Cho dù không có vương gia, không có Dã Lang hắn thì nước sở vẫn sẽ không đổi. Tiêu Thúc như nhớ ra điều gì, biểu cảm vô cùng phức tạp. Sau này vương gia, mong rằng vương gia vĩnh viễn sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình. Nói đến đây, sắc mặt Dã Lang cũng hơi ảm đạm. Cho dù vương gia có lựa chọn thế nào thì việc chúng ta có thể làm cũng chỉ là tôn trọng quyết định của ngài ấy thôi. Nguyên Vô Ưu có thể một mình đến nước sở cũng đã không uổng công vương gia đối xử với nàng như vậy rồi. Thôi, chỉ cần vương gia sống cuộc sống mà người muốn thì chúng ta sẽ không ngăn cản. Tiêu Thúc thở dài một tiếng, thật ra ông đã mong vương gia có thể chút bỏ trọng trách trên vai, sống những ngày tháng đơn giản vui vẻ từ lâu rồi. Bây giờ vương gia đã muốn sống như thế, nhưng người phụ nữ vương gia yêu lại là hoàng đế. Trong lòng ông không phải là không lo lắng, nhưng như những gì Dã Lang đã nói, nếu đây đã là sự lựa chọn của vương gia thì việc bọn họ có thể làm cũng chỉ là tôn trọng quyết định của ngài ấy mà thôi. Nói đến Nguyên Vô Ưu, Dã Lang im lặng, chỉ ngẩng đầu nhìn vào bầu trời đêm đến xuất thần. Người phụ nữ có thể khiến vương gia cố chấp không quan tâm đến mọi thứ nhất định sẽ không phụ vương gia. Địa lao, tiếng binh đao từ xa lại gần cho thấy đối phương sắp đánh vào địa lao rồi. Trong phòng giam, Sở Tuyệt ngồi trước bàn nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ông lão, ánh mắt bình tĩnh đủ để thể hiện sự quyết tâm của hắn. Người việc gì phải có thêm thương vong, người phải hiểu là đêm nay ta nhất định sẽ đi ra ngoài, cho dù là phải mở đường máu. Hắn tuyệt đối sẽ không để nàng rơi vào nguy hiểm. Ông lão đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy lời hắn thì hơi nhíu mày, mở mắt nhìn Sở Tuyệt, ánh mắt ông rất phức tạp như đang vui mừng, như đang thương tiếc lại như kiêng nể. Vì một người phụ nữ mà người thật sự muốn làm đến bước này sao? Người phải biết người phản bội vua, bỏ rơi dân chúng vì một người phụ nữ. Đây là tiếng xấu muôn đời đấy. Sau này người mặt mũi nào về gặp liệt tổ liệt tông? Ông lão hơi cao giọng, không khó để nghe ra sự tức giận. Sở Tuyệt hờ hững buông mắt, trong tim phụ hoàng và hoàng huynh, bảo vệ đất nước và dân chúng là trách nhiệm từ khi sinh ra của Sở Tuyệt. Từ khi biết nhớ, ta đã sống vào trách nhiệm này. Mãi đến một ngày ta chết trên sa trường thì mới là chết có ý nghĩa, mới là cuộc đời thật sự của Sở Tuyệt ta. Nhưng có ai từng quan tâm xem ta có nguyện ý sống như vậy hay không? Người điên thật rồi, ta có nói gì thì ngươi cũng không nghe nữa rồi. Ông lão bất lực thở dài. Sở Tuyệt ngước mắt, biểu cảm chế giễu. Thế cục đối lập thiên hạ bây giờ đã chuyển từ rối ren sang cục diện ổn định. Cho dù nước Chu có khởi binh đến xâm chiếm thì với thực lực của nước Sở có gì mà phải sợ hãi? Chỉ cần hoàng huynh từ bỏ dã tâm muốn mở rộng lãnh thổ thống nhất thiên hạ thì việc gì phải lo lắng đến an nguy nước Sở nữa. Chẳng lẽ người sẽ bàng quan đứng nhìn hoàng huynh hành động nông nổi, thậm chí là ném vạn dân vào biển lửa hay sao? Ánh mắt ông lão hơi ngừng lại, đang định nói gì đó thì cửa đá mở ra, người bên ngoài đã đánh vào rồi, nhưng thực lực của phe phòng thủ cũng không thể xem nhẹ, rất nhanh đã tìm được cách đánh trả có lợi. Dừng tay cả đi, lúc hai bên đang đánh ngang cơ với nhau, ông lão cuối cùng cũng lên tiếng ra lệnh. Sở Tuyệt đứng dậy bước ra khỏi phòng giam, sau đó trịnh trọng cúi người với ông lão, ơn của sư phụ, Sở Tuyệt khắc ghi trong lòng. Ông lão phất tay, con không cần cảm ơn ta, ta nhận hoàng lệnh, cứ vậy thả vương gia ra thì lão nô không dám. Nhưng lão nô nguyện ý đi với vương gia đến gặp hoàng thượng, có lẽ hoàng thượng sẽ khoan dung thành toàn cho vương gia. Ông tin hoàng thượng vẫn là minh quân, đương nhiên hiểu được đại sự đã tàn, phải dùng lý trí để xử lý, mà dù sao thì vương gia cũng là anh em với người. Việc lại liên quan đến nước Đại Nguyên, hoàng thượng có tức giận hơn nữa thì cũng phải suy đi tính lại rồi mới làm. Bình minh hừng sáng nhưng Sa Hà Dịch quán yên lặng đến kỳ lạ. Ngay cả mấy con gà bà chủ điền nuôi trong sân dường như cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường nên không dám gáy nữa. Bà chủ điền sợ hãi quỳ trên đất, một tay cố gắng túm chặt ống tay áo chồng mình. Bà không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Hôm qua, chồng bà đi ra ngoài cả đêm đến tận một khắc trước mới dẫn thêm một đội quân bình hùng hổ trở về, vừa quay về đã không nói không rằng bắt bà quỳ ngoài cửa. Mà mấy tên binh lính mặc áo giáp bà tay cầm đại đao vừa vào cửa, không nói câu nào đã bao vây lấy Dịch quán. Bố, bố nó à, xảy ra chuyện gì thế? Điền bà tử liếc nhìn thanh đại đao sáng lấp lánh trong tay vị quan binh bên cạnh mình, tim bà thắt lại, không nhịn được kéo ống tay áo của Điền Lương, nhỏ giọng lên tiếng. Điền Lương toát mồ hôi hột nháy mắt với bà ý bảo bà câm miệng đừng lên tiếng. Bây giờ trong lòng ông ta cũng đang vô cùng hoảng sợ. Nghĩ đến việc lát nữa hoàng thượng sẽ đích thân đến đây, mồ hôi trên đầu ông ta không ngừng chảy xuống. Ông thật không ngờ hoàng thượng sẽ xuất cung đích thân đến đây ngay trong đêm. Điền bà tử vốn còn muốn nói điều gì nhưng nhìn thấy chồng mình toát mồ hôi hột, sợ hãi bất an nhìn về phía trước, bà nhìn theo, sau đó ngây người. Một đoàn người ngựa chạy như bay đến, bà ta có ngu dốt đến mấy thì cũng biết rằng không phải ai cũng có thể mặc áo gấm cửu long có thêu ngọc. Chủ sự Sa Hà Dịch quán Điền Lương cung nghênh hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Điền Lương dập đầu thật mạnh lên đất hô lớn. Bà chủ điền cũng cúi sát đầu xuống đất, trái tim sắp vọt ra khỏi miệng đến nơi rồi. Sở Hồng xoay người xuống ngựa, đôi mắt đánh giá Dịch quán vô cùng sơ sài trước mắt rồi mới nhìn Điền Lương đang quỳ dưới đất, ở đâu? Hồi hoàng thượng, ở trong sương phòng hậu viện. Sở Hồng hít mắt, chỉ có hai người sao? Lần này, không đợi Điền Lương trả lời, thống lĩnh tướng quân đã trả lời, hồi hoàng thượng, bốn phía sương phòng hậu viện có 10 tên hộ vệ. Tạm thời chưa rõ số người trong phòng. Nghe nói còn có 10 tên hộ vệ, Điền Lương sợ hãi vô cùng. Ông ta còn tưởng chỉ có 2 người thôi chứ. 10 người, Sở Hồng cười lạnh. Nguyên Vô Ưu thật là ngông cuồng ngạo mạn làm sao? Chương 526, Mẫu Quân Vương chuẩn mực. Truyền lệnh, không có mệnh lệnh của trẫm, bất kỳ kẻ nào cũng không được làm cần. Tuân chỉ, Sở Hồng hạ lệnh xong liền cất bước tiến về hậu viện. Tiểu Mạc Tử nhìn sang Điền Lương, nhăn mặt cau mày, gằn giọng, còn không dẫn đường. Dạ, Điền Lương vốn dĩ vẫn còn đang do dự không biết có nên dẫn đường hay không thì nhận được chỉ thị 8 của Tiểu Mạc Tử. Ông ta đương nhiên không dám chần chừ. Chỉ có điều vừa đi được 2 bước thì bỗng có tiếng vó ngựa từ bên ngoài vọng lại. Chủ tử, là, Tiểu Vương gia. Khi Tiểu Mạc Tử trông thấy rõ được người đang phi tới, trong lòng hắn thầm kêu lên một tiếng hỏng rồi. Sau đó cũng không dám nhìn trộm chủ tử nhà mình mang biểu cảm thế nào. Vị tiểu vương gia này rõ ràng bị hoàng thượng cầm chân tại phủ, thế nhưng ngày ấy đúng là không biết kiên nhẫn là gì, vậy mà dám kháng lệnh, hơn nữa lại còn chạy đến đây. Nhưng may mà ngày ấy một mình một ngựa mà đến, không to gan đến nỗi dẫn theo người, nếu không hắn cũng không dám chắc tiểu vương gia có còn toàn mạng quay về không nữa. Sở Hồng mặt mày u ám, không kẻ nào dám nhìn thẳng mặt hắn, ấy thế mà Sở Nghị lại làm như không thấy. Hoàng thượng, Sở Hồng lạnh lùng liếc nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng mà tiếp tục bước về phía trước. Sở Nghị cúi gằm mặt, nối gót bước sau hắn. Tiểu Mạc Tử lén nhìn Tiểu Vương gia bước sau lưng mình, âm thầm lắc đầu. Tiểu Vương gia ngày càng hồ đồ, vậy mà lại dám đôi co với hoàng thượng. Hắn không thể mường tượng nổi, ngay cả đến chiến vương gia mà hoàng thượng vẫn bắt giam vào địa lao, liệu người có thể lưu tình với vị tiểu vương gia này chăng? Sa Hà Dịch quán thật ra rất nhỏ, đi từ tiền viện đến hậu viện chỉ có 10 bước chân, thế nhưng trong vòn vẹn 10 bước chân ấy, chỉ riêng mình Sở Hồng mới thấu sự nặng nề của từng bước ra sao, khó khăn đến thế nào. Thủ hộ đứng bên ngoài sắc mặt âm u lạnh nhạt cất tiếng, chủ tử chúng tôi chỉ mời một mình Sở Đế bệ hạ. Sở Hồng khựng lại, không quay đầu lại mà trực tiếp hạ lệnh, lui xuống hết đi. Tiểu Mạc Tử kinh hô, xin Hoàng thượng suy nghĩ, lui xuống. Sở Hồng vẫn giữ tông giọng như vừa nãy không có bất kỳ thay đổi, nhưng lại uy nghiêm hơn rất nhiều. Tiểu Mạc Tử không dám có ý kiến, chỉ đành ngậm miệng nín lặng. Sở Nghị bị Khước Từ đau đến nỗi nhắm nghiền mắt. Trong tâm nàng, có lẽ từ lâu đã không hề ghi nhớ riêng mình hắn, dù nàng gần trong gang tấc nhưng hắn có dốc hết tâm sức cũng vẫn không thể thỏa lòng như ý. Hắn bất quá chỉ là một kẻ nực cười. Sở Hồng tiến vào bên trong. Trong đại sảnh, Nguyên Vô Ưu đang quay lưng lại với hắn đứng ngắm bức tranh chữ treo trên tường. Sau đó nàng ngoảnh đầu lại, khẽ gật đầu với hắn, tiêu sái lên tiếng, bệ hạ, dạo này thế nào? Nghe nàng thong thả nói một tiếng dạo này thế nào, Sở Hồng trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt. Giây phút này, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, hắn chỉ nhớ mỗi một điều, hắn phải tự tay bóp chết nàng ta. Hắn quả thực đã làm y như những điều hắn nghĩ, đợi đến khi hắn bừng tỉnh, thì hai tay hắn đã bóp chặt lấy cần cô nàng rồi. Sở Hồng vừa thấy nàng đã liền bùng nổ thế này, thực ra cũng là điều Nguyên Vô Ưu có thể dự trù từ trước. Lần này, quay lại nước Sở, nàng đã suy nghĩ qua một lượt những khả năng có thể xảy ra, cũng đã cất nhắc qua khả năng Sở Hồng khi gặp nàng sẽ gây ra những hành vi quá khích, nhưng nàng không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đến nước này. Trong lòng nàng, Sở Hồng tuyệt đối được xem như một mẫu quân vương chuẩn mực. Trong lịch sử, có thể nhìn thấy không ít các bậc hoàng đế có dã tâm, nhưng người vừa có dã tâm vừa có năng lực, đồng thời là một vị hoàng đế tin tưởng người khác một cách có lý trí, phê phán lại những niềm tin mù quáng không phân biệt đúng sai, thiện ác, thì quả thực là một việc vô cùng đáng quý. Nếu như người này gặp được thời cơ thích hợp, thì sự nghiệp vĩ đại như thống thiên hạ không còn chỉ là suy nghĩ viển vông. Nỗi đau đớn đến nghẹt thở này khiến cho những dòng suy nghĩ vẩn vơ của Nguyên Vô Ưu bị ép ngược trở về hiện thực, yết hầu bị siết chặt khiến cơ thể sinh ra cảm giác choáng váng, dây sẩm. Giờ phút này đây, trong lòng nàng cười khổ đồng thời cũng tự cười nhạo chính mình, tiểu đào tử nói đúng. Đối với chuyện này, nàng không phải đang xử trí có chút tùy hứng ngoan cổ thổi đầu, mà là đang làm càn. Đôi lúc tùy hứng hình sự sẽ phải trả một cái giá tương ứng, huống hồ đây là nhân quả của nàng. Nhân quả, có nguyên nhân rồi mới có kết quả, đơn giản mà nói thì, đây là vật cản mà nàng không thể tránh khỏi trên con đường mình đã chọn để tiến lên. Nguyên Vô Ưu buông bỏ chút bản năng phản kháng cuối cùng của mình, nhắm nghiền mắt, hoàn toàn giao phó tính mạng mình cho người trước mắt. Nếu như không để cho hắn được hả giận, thì e rằng quả thực là không dễ gì mà rời đi được. Cảm nhận được cơ thể dưới tay mình buông thõng, mềm oạt đi, theo đó Sở Hồng cũng dần giảm bớt sức mạnh ở cánh tay. Nhưng một giây sau, lực cánh tay hắn lại tiếp tục siết chặt thêm một chút, đôi mắt đục ngầu hàn đỏ tia máu trông đến ghê rợn chân chú nhìn vào khuôn mặt đang khép hở hai mắt của nàng. Giây phút này, sợ rằng bởi vì hô hấp khó nhọc nên gương mặt nàng vừa đỏ bừng bừng lại vừa xen lẫn chút tím xanh, thế nhưng điều ấy vẫn không che giấu nổi sự kiều diễm mỹ lệ vô song kia. Người dựa vào đâu mà to gan lớn mật như thế? Người cho rằng trẫm không dám xuống tay giết ngươi? Sở Hồng rít qua kẽ răng. Nguyên Vô Ưu mở to đôi mắt nhìn người trước mắt gần trong gang tấc, cánh tay đặt sau lưng khẽ giơ lên chỉ vào cần cổ bị siết chặt của mình, khó nhọc lên tiếng, chúng ta phải nói chuyện. Như thế này ư? Nếu hắn đã lấy lại được lý trí, không phải bọn họ nên ngồi xuống từ từ đàm phán mới đúng sao? Lực tay mà hắn dùng với nàng tuy rằng không đến nỗi vượt quá sức chịu đựng, nhưng nàng không muốn có kẻ cứ bóp chặt lấy cổ mình như thế. Nếu hắn còn không buông ra thì nàng không thể đảm bảo rằng tiểu đào tử có ra mặt giải quyết hay không đâu. 2-3 phút vừa trôi qua đối với tiểu đào tử mà nói, dài như cả năm. Nếu không phải nàng đã hạ lệnh cấm, thì ông đã xông vào bóp nát cần cổ Sở Hồng rồi. Sở Hồng đấu tranh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi thả lỏng cánh tay. Nguyên Vô Ưu giữ lấy cần cổ đau đến bỏng rát, khẽ họ nhẹ vài tiếng, đào dao tức thì dâng lên một ly nước cho nàng. Sở Hồng nhìn đào dao, vừa không chỉ được bản thân không bao lâu mà giờ lý trí hắn lại dao động, hãy cho một thánh tăng, hay cho một pháp không đại sư, chậm bị các ngươi xoay như trong chóng. Vừa nghĩ đến những chuyện chủ tớ hai người họ từng gây ra, Sở Hồng hận đến nghiến răng. Thế nhưng, hắn lại càng hận chính mình hơn, rõ ràng hắn hận nàng đến nhường này nhưng lại không thể xuống tay tàn độc. Sau khi uống vài ngụm nước mà tiểu đào tử dâng lên, Nguyên Vô Ưu liền phất tay cho ông lui. Tiểu đào tử cũng biết ải hiểm nguy nhất cũng đã qua rồi, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn khiến ông vẫn chưa thể yên lòng. Thế nên dù nhận lệnh phải lui xuống một góc khuất tầm mắt, nhưng đôi mắt ông không một giây phút nào rời khỏi Sở Hồng bởi vì sợ hắn lại nổi điên lên. Bệ hạ tại sao không ngồi xuống? Chúng ta từ từ nói chuyện. Nguyên Vô Ưu không quan tâm ánh mắt u ám của Sở Hồng, dù là gương mặt hay là ngữ điệu trong giọng nói của hắn đều biểu hiện thành ý và thiện chí. Nội tâm hắn giờ đây đang đấu tranh gay gắt nhưng nhìn nàng vẫn bình thản như gió thoảng mây trôi, khiến cho Sở Hồng khó bề giữ nổi bình tĩnh. Nội khí ngút trời, thậm chí nói năng còn có chút hỗn loạn, chậm thật hối hận khi nãy không một tay giết chết người. Trên đời này sao lại có kẻ đáng ghét, đáng hận như người vậy chứ? Trông thấy hắn rú lông lên như con nhím, Nguyên Vô Ưu chỉ biết cười khổ mà khẽ thở dài, sau đó thu lại sắc mặt rồi trực tiếp hỏi thẳng, bệ hạ rốt cuộc muốn thế nào? Chậm, Sở Hồng bị hỏi trúng tim đen rồi, hắn tự mình bắt nhốt thất đệ. Mấy tháng dạo gần đây, hắn ngày đêm suy nghĩ xem khi gặp lại nàng, phải làm sao để loại bỏ cái định trong mắt là nàng đây. Nhưng khi nãy, chính là lúc nàng mặc cho hắn thỏa sức muốn làm gì thì làm, không chút phản kháng, giúp cho hắn hoàn toàn nắm giữ cơ hội trả mối hận như hằng mong. Thế nhưng, hắn lại buông tay. Hắn có thể tự nhủ với lòng, đến cuối cùng hắn không giết nàng là vì một khi giết chết nàng sẽ phải chịu hậu quả quá lớn, nhưng mà những lời này không thuyết phục nổi cái tôi trong hắn. Sở Hồng hắn thân là quân vương một nước, nước giàu, dân mạnh, có thực lực, có sức mạnh, có khi nào hắn từng mềm yếu. Chương 527, khái niệm phản bội, 1. Cho dù hậu quả giết nàng là không thể tưởng tượng được, nhưng nếu Sở Hồng cố chấp làm, thì dù hậu quả lớn lao đến đâu, cũng không phải là hắn không gánh nổi. Giờ phút này, ngay cả chính Sở Hồng cũng không biết rốt cuộc hắn muốn gì. Nguyên Vô Ưu làm như không nhìn thấy sự dãy giụa của hắn, thản nhiên nói, bệ hạ hận ta như vậy, thậm chí cho rằng Vô Ưu mắc nợ người, nếu đứng trên lập trường của bệ hạ, thì về mặt tình cảm, ta có thể hiểu cho suy nghĩ này của bệ hạ, cho nên những ngày qua, ta cũng từng nghiêm túc suy nghĩ, liệu ta có mắc nợ người hay không. Trái tim Sở Hồng chấn động, ánh mắt nhìn nàng lại càng phức tạp khó đoán. Nguyên Vô Ưu lại lắc đầu với hắn, lời nói ra không chút chần chừ mà có vẻ hơi vô tình, người cho rằng ta mắc nợ tình cảm của người, nhưng ta thì không nghĩ thế, vì vậy ta sẽ không xin lỗi. Phảng phất như nàng vừa kể một chuyện hài vô cùng buồn cười, Sở Hồng cười rộ lên, tiếng cười ban đầu nho nhỏ rồi dần dần to hơn, đến cuối cùng, thậm chí hắn cười chảy cả nước mắt. Nguyên Vô Ưu lấy ra một chiếc khăn trắng từ trong tay áo rồi đưa cho Sở Hồng. Tiếng cười của Sở Hồng ngưng bặt, hắn không để ý đến chiếc khăn nàng đưa đến, ánh mắt nhìn nàng băng giá đến đáng sợ. Nguyên Vô Ưu, hư tình giả ý của người khiến trẫm ghê tởm. Nguyên Vô Ưu ung dung thu lại tay mình, sau đó mỉm cười. Đây chính là lý do tại sao ta không xin lỗi ngươi, ta chưa từng cho rằng mình đã phụ người. Sở Hồng híp mắt, ngươi có ý gì? Năm xưa, nước Đại Nguyên lộ ra tình thế sắp diệt vong. Bệ hạ muốn nhân cơ hội đó mà xâm chiếm Đại Nguyên, ta hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi từ xưa đến nay, luật sống còn trên thế gian này chính là cá lớn nuốt cá bé, nên ta có thể hiểu, thậm chí đồng ý với cách làm của người. Nhưng hiểu và đồng ý không có nghĩa là phải cam chịu số phận. Đặc biệt, thứ mà người sắp chiếm đoạt không chỉ liên quan đến tính mệnh, thậm chí còn có sự tôn nghiêm và tự do của ta. Cứ như vậy, lập trường của người và ta trái ngược nhau. Hai ta đã định sẵn là đối thủ và kẻ địch, mà đã là kẻ địch, vậy thì có gì sai khi chống cự không từ thủ đoạn? Về tình về lý, Nguyên Vô Ưu ta không nợ người gì cả. Sở Hồng sững sờ. Về tình về lý, ta cố ý dụ dỗ quả thực có thể xem là lừa gạt, nhưng tình nguyện cắn câu. Đây là sự buông thả của chính bệ hạ. Suy cho cùng, không thể đùn đẩy trách nhiệm của thứ tình cảm vượt khỏi thế tục ấy lên người tăng nhân là ta. Thế nên, Lam Vân cũng được, Nguyên Vô Ưu cũng thế, đều không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho tình cảm của bệ hạ. Người phải chịu trách nhiệm thực sự là chính bệ hạ người. Những người lại phủ nhận bản thân, đổ toàn bộ sai lầm cùng chỉ trích lên người ta, cho rằng là do ta đã trăm phương nghìn kế dối gạt mới khiến người mắc mưu bị lừa. Như vậy, cho dù tình cảm của bệ hạ là thật, thì cũng không trải qua nỗi bất cứ thử thách nào, tình cảm như vậy trong lòng ta không đáng một đồng. Sở Hồng hơi mở to mắt, hắn muốn phản bác lại lời nói xảo quyệt của nàng toàn là hoang đường vô lý, nhưng hắn vừa mở miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị câu tiếp theo của nàng đả kích thật nặng, làm lời hắn muốn nói triệt để dội ngược trở về. Nguyên Vô Ưu nói, so với lệnh đệ, cái gọi là bị lừa gạt và sự hy sinh vì tình cảm của bệ hạ làm sao không phải là hư tình giả ý, lại có gì khác với hư tình giả ý của ta? Nếu người đã có thể phủ nhận toàn bộ tình cảm người dành cho ta, vậy thì tại sao ta lại phải rối rắm về việc liệu ta có từng lừa gạt người nên phải cảm thấy mắc nợ người không? Câu chất vấn nói trúng tim đen không hề nề nang của Nguyên Vô Ưu đâm thẳng vào chỗ đau nhất của Sở Hồng, khiến hắn không đường nào phản bác lại, mà chỉ có thể nghẹn lời câm nín. Người đã không thừa nhận mình mắc nợ ta, vậy tại sao lúc nãy, giọng nói của Sở Hồng bất chợt khựng lại. Hắn đã hiểu mưu tính của nàng. Đồng thời trong đầu hắn cũng hiện lên vẻ mặt kiên định khi nói rằng nàng sẽ đến của Sở Tuyệt. Người có thể khiến ta cảm thấy áy náy cùng mắc nợ chỉ có một trên đời mà thôi. Thế nên, ta đến đây vì hắn. Chuyện lúc nãy là tình nghĩa mà ta trả lại cho người vì đã không thực sự tổn thương hắn. Hiểu được là một chuyện, nhưng chính tai nghe thấy lại là một loại tâm trạng khác. Hai từ khiếp sợ không đủ để diễn tả tâm trạng của Sở Hồng lúc này. Trong lòng hắn còn dấy lên sự ghen tị mà hắn không muốn thừa nhận. Rất lâu sau, Sở Hồng mới khàn giọng thầm thì, tại sao? Nguyên Vô Ưu không trả lời câu hỏi của Sở Hồng, bởi vì câu hỏi này căn bản không cần nàng trả lời. Người thông minh như Sở Hồng làm sao có thể không biết tại sao được chứ? Hắn không thể yêu một người như cách Sở Tuyệt đã yêu. Thế nên, hắn đã định trước sẽ thua không còn một manh giáp. Nếu như trẫm cũng vì nàng như hắn. Sở Hồng có chút khó mà mở miệng nói tiếp, nhưng hắn vẫn gian nan hỏi ra tiếng. Nguyên Vô Ưu hơi kinh ngạc vì hắn sẽ hỏi ra câu hỏi này. Nàng vừa định mở miệng trả lời thì bên ngoài bỗng vang lên động tĩnh không hề nhỏ. Sở Hồng cũng nghe được tiếng động ở bên ngoài, hắn sa sầm mặt xuống, nhưng không hề để ý mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Nguyên Vô Ưu, dường như cố chấp muốn biết được câu trả lời của nàng. Không biết động tĩnh ở bên ngoài đã làm Nguyên Vô Ưu nghĩ đến điều gì mà đôi mắt sáng của nàng hơi híp lại. Rồi sau đó, trên gương mặt xinh đẹp nở rộ một nụ cười nhàn nhạt, đẹp đến mức khiến người ta ngơ ngẩn mất hồn. Sự xinh đẹp trăm lời khó tả hết của nàng cũng khiến Sở Hồng hoảng hốt trong nháy mắt. Năm ấy, khi nàng trở thành tăng nhân, cũng đã khiến đế vương là hắn đây không kiềm được mà sinh lòng yêu thương. Huống chi là lúc này, hắn lại nhìn thấy nụ cười thật lòng tuyệt thế vô song kia. Giây phút này đây, Sở Hồng không thể không thừa nhận, hắn đã thua rồi. Dù rằng vẫn không cam lòng, nhưng hắn thua không hề oan uổng. Bất luận là Phật Tăng mặc cà sa tuyệt đẹp xuất trần, hay là nữ hoàng khoác phượng bào hiên ngang trong thiên hạ, thậm chí là nữ tử áo trắng mộc mạc như bây giờ, thực ra, đều là người trước mắt. Hắn động lòng chẳng qua cũng chỉ vì một góc bằng của Nguyên Vô Ưu, còn thất đệ động lòng mới là vì toàn bộ con người của nàng. Nguyên Vô Ưu đi được vài bước thì bất chợt dừng lại, sau đó nàng ra lệnh, mời hắn vào đây. Sở Hồng nghe vậy có hơi nghi ngờ, nhưng khi thấy được người bước vào là ai, hắn lập tức xoay người, sắc mặt ngẩn ra trong chốc lát. Sao đệ lại? Đệ thật to gan, Sở Tuyệt, để có biết mình đang làm gì không? Sở Hồng đã kịp phản ứng lại, hắn không dám tin tưởng mà lên tiếng. Vào lúc này đây, đối với hai người đang bốn mắt nhìn nhau mà nói, lời bật thốt kinh ngạc của Sở Hồng, thậm chí tất cả mọi thứ ở xung quanh đều là hư vô. Giờ này phút này, không có ôm trầm xúc động, không có bật khóc nức nở, thậm chí giữa hai người vẫn còn một chút khoảng cách, nhưng vô thanh lại thắng hữu thanh. Nguyên Vô Ưu đời tầm mắt trước tiên, nàng bình tĩnh và chuyên chú nhìn Sở Tuyệt từ đầu đến chân, cuối cùng khi đã xác định gương mặt hắn chỉ có chút tái nhợt, nàng dường như mới yên lòng. Thực xin lỗi, Sở Tuyệt vì áy náy mà cúi đầu. Khóe môi của Nguyên Vô Ưu hơi cong lên, nàng khẽ cười nói, bây giờ cho dù chàng có muốn hối hận cũng không kịp rồi. Sở Tuyệt à, lần này, ta đến đây là vì chàng đó. Ta biết nàng sẽ đến, ta vẫn luôn đợi nàng đến. Sở Tuyệt ngẩng đầu, nét mặt không hiện lên vẻ xúc động, nhưng hắn không biết rằng lúc này đây, ánh mắt của hắn đang rực sáng khôn cùng. Nguyên Vô Ưu nhìn chăm chú vào đôi mắt lấp lánh tỏa sáng của Sở Tuyệt, trái tim nàng rung động thật mạnh. Mặc kệ tương lai có thể nào, thì ít nhất giây phút này, nàng chỉ tồn tại trong đôi mắt sáng nhất thế gian ấy. Đào Giao dõi theo hai người chỉ nói vài ba câu, nhưng trong đôi mắt nhìn nhau đều ánh lên tình ý. Sau đó ông rất đồng cảm mà nhìn về Sở Hồng đáng thương rõ ràng hiện diện ở nơi đó mà lại như vô hình. Hắn đang tức giận đến mức tóc sắp dựng thẳng lên rồi. Trước ngày hôm nay, kỳ thực trong đầu Sở Hồng hoàn toàn không có suy nghĩ rằng thất đệ của hắn sẽ thực sự phản bội mình. Cho dù Sở Tuyệt là vì để được ở bên cạnh Nguyên Vô Ưu mà vứt bỏ mọi thứ khiến bản thân bị hắn giam trong địa lao, thì mục đích chính của hắn lại là muốn mượn cơ hội này để Sở Tuyệt mất hết hy vọng, bởi hắn vốn nghĩ rằng Nguyên Vô Ưu sẽ không đến. Chương 528, khái niệm phản bội, 2. Bây giờ không chỉ là Nguyên Vô Ưu đến rồi, hơn nữa hắn còn tin chắc rằng người cho dù xảy ra chuyện gì cũng không phản bội hắn cũng có lúc sẽ làm ra chuyện khiến hắn khiếp sợ. Có thể nói, lúc này, sự xuất hiện của Sở Tuyệt khiến Sở Hồng đang đắm chìm trong những khúc mắc với Nguyên Vô Ưu triệt để tỉnh táo lại. Trong lòng cũng bất chợt dâng lên ngọn lửa giận mà trước nay chưa từng có. Sự giận dữ này dần dần biến thành sát ý. Thân là một đế vương có dã tâm bừng bừng, điều khiến Sở Hồng không chịu được nhất chính là kẻ phản bội hắn, bất kể kẻ phản bội đó là ai. Cho dù là cha, nương hay thê tử của hắn, một khi phản bội lại hắn thì hắn sẽ không mềm lòng mà nương tay, huống chi người này là đệ đệ ruột của hắn. Hắn chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, hắn nhận ra được một sự thật. Hôm nay, thất đệ mà hắn vẫn luôn tin chắc rằng sẽ không bao giờ phản bội lại hắn có thể vì sự an nguy của Nguyễn Vô Ưu mà làm ra những hành động uy hiếp hắn. Ngày khác nếu như có cơ hội, chắc chắc chắn thất đệ cũng sẽ trợ giúp cho Nguyên Vô Ưu chinh chiến thiên hạ. Sở Hồng chậm rãi rũ mắt xuống, thu lại sự giận dữ muốn phun trào và sát khí khiến người khác lạnh sống lưng kia lại. Bây giờ, việc quan trọng chính là hắn phải yên bình mà thoát khỏi đây thì mới có thể hành động được. Chỉ là, hắn vừa mới khẽ lơ là một chút, cả người liền cứng lại. Đào Dao đứng thẳng sau lưng hắn, nói một câu xin lỗi khiêm tốn, đắc tội rồi, Sở đế bệ hạ. Thật sự Sở Hồng xem Đào Dao ông là bù nhìn rồi, trước giờ vẫn chưa có ai có thể đi qua khỏi tầm mắt của ông ta. Ánh nhìn của Nguyễn Vô Ưu rời khỏi người Sở Tuyệt, rơi trên người Sở Hồng đang đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích kia, nhưng lại nói với Sở Tuyệt, đây là kết quả mà ta không muốn nhìn thấy nhất, nhưng đáng tiếc chuyện luôn trái lại với lòng người. Sở Tuyệt dùng một ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn về phía huynh trưởng của mình. Huynh trưởng của hắn đang nghĩ gì và muốn làm gì, hắn đều rất rõ. Chuyện đi đến mức như ngày hôm nay, ai cũng có lỗi, mà thực ra cũng không ai có lỗi cả. Vậy làm phiền Hoàng huynh tiễn bọn ta, hắn sẽ không cho phép huynh trưởng gây hại đến nàng, nhưng cũng không cho phép nàng gây hại cho huynh trưởng. Điểm này, nàng hiểu rõ và cũng tin tưởng, huynh trưởng cũng sẽ hiểu, nhưng mà huynh ấy sẽ không tin tưởng. Chuyện trên đời khó mà vẹn toàn cả đôi bên được, nhưng hắn vẫn muốn vẹn toàn hai bên. Vì vậy, hắn đồng ý làm một tội nhân thiên cổ dơ bẩn bị người đời sau và thể nhân phỉ báng. Cả người Sở Hồng cương cứng không thể động đậy ở đó. Giờ đây, hắn chỉ còn đôi mắt là có thể biểu đạt cảm xúc, nhưng lúc này, đôi mắt hắn lại khiến người khác không đoán ra được tâm trạng của hắn. Nguyên Vô Ưu khẽ nhướng mày, nhưng lại phân phó cho Đào Dao giải huyệt cho hắn. Trong lòng Đào Dao có chút lo lắng nhưng vẫn làm như vậy. Dù sao bây giờ ông cũng đã chết tâm rồi. Chủ tử nói sao thì ông làm vậy. Ông giờ đây đã tràn đầy sự tin tưởng và sùng bái chủ tử nhà mình. Chủ tử nhà ông sẽ không bao giờ tính sai, càng không làm sai. Sau khi giải huyệt câm, Sở Hồng vẫn không nói gì, nhìn giống như là vẫn chưa hết khiếp sợ, lại giống như là ngoan cố chống cự đến cùng. Sở Hồng mím chặt môi không lên tiếng, chính là vì không muốn để bản thân bị kích động đến mức không thể kiềm chế được. Nguyên Vô Ưu ra lệnh cho người giải huyệt câm cho hắn, hắn không cần nghĩ cũng biết Nguyên Vô Ưu chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Nhưng bây giờ hắn đang bị kìm kẹp, cho dù trong lòng muốn nuốt sống hai người trước mặt thì cũng phải cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại. Hắn muốn xem hai người này rốt cuộc muốn rời khỏi địa bàn của hắn như thế nào, sẽ không thật sự muốn mang hắn ra khỏi nước Sở luôn chứ. Nghĩ đến ý trong lời nói của Sở Tuyệt, Sở Hồng thật sự muốn chạy qua nắm lấy áo của kẻ đã từng điên cuồng thề thốt sẽ không bao giờ phản bội hắn kia, kẻ phản bội. Thấy gương mặt không biểu cảm, im lặng không nói gì của Sở Hồng, Nguyên Vô Ưu cũng không gấp, rất thản nhiên mà ngồi xuống. Hơn nữa còn dương mắt liếc nhìn tên đầu gỗ đứng im không nhúc nhích giống như là bị người khác điểm huyệt kia, dùng ánh mắt tỏ ý bảo hắn cũng ngồi xuống đi. Sở Tuyệt chần chừ một lát, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng. Nguyên Vô Ưu nhấc bình nước lên, đồng thời nâng mắt, cần pha trà cho chàng không? Nàng nhớ năm đó hắn cũng là cao thủ về trà, người quen uống trà đột nhiên uống nước trắng, chắc là sẽ có chút không quen. Đôi mắt khó khăn lắm mới bình tĩnh lại của Sở Tuyệt lại phát sáng, hắn rất muốn gật đầu. Không phải bởi vì hắn muốn uống trà, mà là vì muốn nhìn nàng pha trà cho hắn. Nhưng nghĩ đến bây giờ cũng không phải lúc, hơn nữa hắn bây giờ ngoài rượu ra, cũng đã rất nhiều năm không còn uống trà nữa. Đè nén sự thất vọng trong lòng xuống, Sở Tuyệt lắc lắc đầu, không cần đâu. Nguyên Vô Ưu không nói gì, chỉ là đích thân nâng bình nước lên rót cho hắn một ly nước. Sở Tuyệt nhận lấy ly nước nàng đưa qua, trong đôi mắt cúi xuống hiện lên ánh nước mà chỉ mình hắn mới thấy được. Ngày này, hắn đã chờ từ rất lâu rồi, bây giờ cũng coi như là đã đợi được. Chỉ là một động tác đưa nước đơn giản không gì tự nhiên hơn mà đã khiến cho hắn cảm thấy mãn nguyện. Hơn nữa, hắn cũng bằng lòng vì động tác ấy mà trả giá bất cứ điều gì mà không hề hối hận. Nhìn thấy một người đàn ông chỉ vì động tác nhỏ như vậy mà cảm động, lòng của Nguyễn Vô Ưu thoáng chốc cũng cảm động. Nàng âm thầm kỳ vọng vào cuộc sống có người bầu bạn sau này. Bởi vì động lòng, mong chờ và cảm động, nàng buông ly nước trong tay xuống, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nâng ly trà có chút kích động của hắn, nhưng lại khẽ nhíu mày. Giờ đây, hai bàn tay nàng đã bao trọn lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, thấp giọng hỏi, sao vậy? Tay của chàng sao lại lạnh như vậy? Bây giờ đang là mùa hè, hắn lại quen tập võ, tay sao lại lạnh như vậy? Đây rõ ràng là triệu chứng của cơ thể suy nhược. Bàn tay nâng ly trà của Sở Tuyệt bởi vì hành động đột ngột của nàng mà run rẩy một chút, nước trong ly dao động, cũng may hắn nhanh chóng nắm chắc lại, không đến nỗi để nước trong ly làm ướt tay nàng. Lúc nghe được lời nói quan tâm của nàng, Sở Tuyệt còn chưa kịp cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh vì tay của nàng đang nắm lấy tay mình, lại bởi vì sự phiền não trong lòng mà nhanh chóng tránh né bàn tay ấy. hắn đã quên đi sự lạnh lẽo tối tăm trong địa lao. Chuyện hắn bị khí lạnh nhập vào cơ thể khi khóa chặt nội lực là không thể tránh khỏi. Bây giờ công lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cũng không kịp xua đi hàn khí trong cơ thể, cho nên thân thể đương nhiên là lạnh như băng rồi. Cả đầu Nguyên Vô Ưu đầy vạch đen nhìn hai bàn tay của mình bởi vì bị hất ra mà rơi vào không khí. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng tên đầu gỗ này đẩy tay nàng ra là bởi vì không muốn nàng động đến hắn. Nhưng cho dù lý trí biết rõ chuyện này có nội tình, nhưng trong lòng vẫn có một chút bởi vì thẹn quá mà hóa giận. Không sao, chỉ là một chút gió lạnh, qua vài ngày là sẽ khỏi. Hắn là một người đàn ông, vốn không sợ những cơn gió lạnh này, nhưng nàng thân thể yếu ớt, hắn không thể để nàng chịu gió lạnh. Đáng tiếc, người họ sở trước mặt có nhiều lúc thì nhanh nhạy đến đáng sợ. Nhưng lúc này lại dường như bị thiếu mất một dây thần kinh nào đó mà không hề phát hiện ra hành động vừa nãy của hắn đã khiến cho lòng nàng nổi giận. Trái tim hắn vẫn đập rộn ràng bởi vì sự quan tâm và thân thiết của nàng mà vui vẻ đến tận trời. Đào Giao rất bình tĩnh thu lại cái liếc xéo, trong lòng có chút vui mừng khi kẻ khác gặp họa. Ông đứng xa như vậy nhưng cũng không bỏ qua chút co rút trên khóe môi chủ tử vừa nãy, kẻ họ Sở ấy đứng gần như vậy lại ngốc nghếch đến mức không phát hiện ra chứ. Ha ha, cuộc sống sau này có niềm vui rồi. Mặc dù trong lòng Sở Hồng đang nhanh chóng suy nghĩ, thế nhưng cũng không ngờ rằng hắn vậy mà lại nhìn thấy một màn khiến hắn đau nhói như vậy. Không, nói trắng ra là như bóp nát trái tim vậy. Những dây thần kinh yêu cầu hắn phải bình tĩnh kêu bạc một cái, hắn giận dữ buông lời công kích mà không kịp suy nghĩ. Tuy sự công kích phát ra ấy là có hại, nhưng trên một phương diện nào đó lại là sự thô tục với chính bản thân hắn. Chương 529, khái niệm phản bội, 3. Bởi vì, hắn mắng một tiếng, cổ nam nữ. Sở Tuyệt khó khăn lắm mới giữ được ly nước trong tay vì sự vui mừng như điện trong lòng. Khi nghe thấy chính huynh trưởng Minh mắng ba chữ này, tay hắn lại run lên một chút. Nhưng lần này hắn không những không quan tâm đến sự cân bằng mà thậm chí còn mất khống chế, sơ ý bóp nát ly nước trong tay. Nguyên Vô Ưu đang âm thầm tự giải thoát chính mình. Nàng hơi nhíu mày, sự điên cuồng mất lý trí không cánh mà bay. Khi nhìn thấy Sở Tuyệt chỉ bị bẩn quần áo chứ không hề bị thương, nàng mới chậm rãi đứng lên. Thấy biểu cảm của nàng, Sở Tuyệt đứng dậy, môi khẽ mấp máy muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt bình tĩnh nhưng đáng sợ của Nguyên Vô Ưu, hắn nín bặt, âm thầm ngồi xuống. Đào Giao cũng muốn lấy tay bịt mắt rồi. Chủ tử thật uy vũ. Nếu như không có giây phút gặp gỡ Nguyên Vô Ưu lần nữa, trong đầu Sở Hồng nhiều nhất cũng chỉ là thánh tăng đẹp đến điên đảo nhưng lại khiến người ta không dám khinh nhờn. Nhưng lần này gặp lại nàng, nàng lại là một người phụ nữ vừa xinh đẹp tôn quý vừa yên tĩnh dịu dàng. Vậy nhưng lúc này, người mà Sở Hồng nhìn thấy lại là một người mà hắn chỉ có thể tưởng tượng ra chứ chưa bao giờ được nhìn thấy. Đúng là hắn chưa bao giờ thấy khí chất ngang ngược, khinh thường thiên hạ khi nàng là quân vương. Mà bây giờ, hắn đã nhìn thấy rồi, không cần khoác áo phượng hoa lệ, không cần ngôi báu tôn quý. Nàng vẫn giản dị thanh nhã, mái tóc đen như mực thậm chí còn không cài bất cứ cây châm nào. Chỉ đơn giản vấn một búi tóc gọn gàng trên đỉnh đầu như đàn ông nhưng tà váy nhẹ nhàng múa lượn theo từng bước đi của nàng lại khiến người ta không thể nhận nhầm nàng là nam nhân được. Cho dù là giây phút này, một tay nàng chắp sau lưng, khuôn mặt tinh tế vẫn toát ra vẻ cường thể và bá đạo. Nàng là một người phụ nữ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nguyên Vô Ưu rất hài lòng khi Sở Tuyệt tin tưởng nàng. Trên thực tế, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm hại Sở Hồng. Nhưng không làm hắn bị thương không đồng nghĩa với việc không cho hắn một bài học thích đáng. Nếu không, Sở Hồng còn nghĩ nàng tỏ ra yếu thể chính là đang sợ hắn. Cẩu nam nữ, ha ha, hay cho một từ cẩu nam nữ. Nàng đã sống hại đời rồi, thứ nàng căm hận nhất chính là cẩu nam nữ. Thật không ngờ lại có một ngày có người dùng từ này để mắng chửi nàng. Sở Hồng coi như đã chạm đến giới hạn của nàng rồi. Nếu như hắn không sợ chết, vậy thì nàng sẽ thành toàn cho hắn, để hắn cảm nhận nỗi đau bị công kích bằng lời nói. Khi đi đến chỗ chỉ còn cách hắn 1 mét, Nguyên Vô Ưu dừng bước, giọng nói không nhanh không chậm nhưng vô cùng uy nghiêm, quả nhân chưa chồng, huynh ấy cũng chưa vợ. Tình cảm dành cho nhau đều chung thủy không hài lòng nên mới đến bên nhau, nếu như vậy là cầu nam nữ thì thế nào mới là người bình thường nữa chứ? Bệ hạ ngươi và trượng phu của quả nhân là anh em ruột thịt, mặc dù người có là gia trưởng muốn chia rẽ đôi uyên ương vì chút khúc mắc của ngươi. Quả nhẫn nể mặt huynh ấy, không những không tính toán với người, ngược lại còn chân thành đối đãi, nhưng thật không ngờ lại khiến người nối sát tâm. Thú vị, thật sự vô cùng thú vị đấy. Khóe môi Nguyên Vô Ưu nở một nụ cười như có như không, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Từ tốn lên tiếng, quả nhân đích thực đã định ép ngươi rời khỏi nước Sở. Nhưng bây giờ quả nhân thay đổi ý định rồi. Quả nhân không những muốn rời đi mà còn muốn đi một cách quang minh chính đại nữa. Giữ người lại để quả nhân thử xem. Sở Hồng, không phải quả nhân không nhìn người, mà là quả nhân nắm chắc ngươi rồi. Hai mắt Sở Hồng phát ra ánh nhìn hung ác. Nguyên Vô Ưu, ngươi đừng quên người đang đứng ở đâu. Ở đây do trẫm định đoạt. Nguyên Vô Ưu cười lạnh nhưng lại nói với Đào Giao, thả hắn ra. Khóe môi Đào Giao khẽ mấp máy, ngoan ngoãn nghe lời giải huyệt cho Sở Hồng. Sở Hồng cử động cơ thể cứng ngắc của mình. Nguyên Vô Ưu lại tiếp tục nói, bây giờ quả nhân cho ngươi tự do, người hoàn toàn có thể thoải mái rời đi. Sau đó, nếu người muốn như thế thì chỉ cần hạ lệnh sai cấm lâm quân của người cùng nhau xông lên giết bọn ta thôi. Nàng hoàn toàn nói ra suy nghĩ của mình nhưng Sở Hồng lại đứng im bất động. Không chỉ Đào Giao đứng thẳng bên cạnh nàng mà Sở Tuyệt cũng yên lặng đứng phía bên kia của Nguyễn Vô Ưu. Mặc dù vẻ mặt hắn hơi phức tạp nhưng ánh mắt chăm chú nhìn nàng của hắn lại khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn ra sự quyết tâm của hắn. Hắn chỉ có thể ở bên nàng, bất kể sống hay chết. Nhìn hai người, ánh mắt Sở Hồng lóe sáng, đôi môi mỏng cũng vô thức mím chặt lại thành một đường thẳng. Lửa giận trong lòng Nguyên Vô Ưu còn chưa trút ra, há có thể để vậy là xong. Nàng không những không lui mà ngược lại còn bước lên trước một bước. Đôi mắt xinh đẹp trong veo sáng rỡ nhưng lại khiến người ta rét lạnh một cách kỳ lạ. Sở Hồng, nếu ngươi thật sự có quyết tâm ngọc nát đá tan, quả nhân cũng không tiếc lấy mạng ra chơi với ngươi, ngươi dám không? Cũng không biết là hắn bị ánh sáng trong đôi mắt nàng làm cho sợ hãi hay rét run vì ẩn ý trong lời nói của nàng. Sắc mặt Sở Hồng hung ác nhưng hắn vẫn nghiêm mặt yên lặng không nói. Quả nhân cá chắc ngươi sẽ không làm thế, mà cũng không dám làm thế. Nguyên Vô Ưu cười như không cười liếc nhìn hắn. Có biết vì sao ngươi không dám mà quả nhân lại dám không? Sở Hồng mím môi không nói, đôi mắt nhìn đăm đăm vào nàng. Nguyên Vô Ưu lùi ra sau một bước, mỉm cười nói, nước Đại Nguyên không có quả nhân. Bất kể là ai lên kế vị thì nhất định cũng sẽ đánh nhau với nước Sở đến một mất một còn. Đừng nghi ngờ sức mạnh này của quả nhân, nếu ngươi không tin thì có thể thử. Cho dù ngươi không xem trọng nước Đại Nguyên cũng chẳng sao, quả nhân chết ở đây. Ngươi nói xem nước Chu sẽ như thế nào. Chắc ngươi còn nhớ, Chu Thanh Sắc không những là sư phụ của ta mà người còn là cường địch của nước Sở ngươi. Ngươi nói xem, cơ hội tốt như vậy hắn có biết nắm bắt không? Mặt Sở Hồng nổi gân xanh, đôi mắt lộ ra hận ý muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là suy đoán chuyện chưa xảy ra mà thôi. Nói một cách nghiêm khắc thì đối với bệ hạ ngươi mà nói, thật ra những thứ này không quan trọng gì. Ngươi muốn sống tiếp, việc gì phải nghĩ ngợi quá mức như thể sống thoải mái đến lúc chết thì sao? Còn sợ chuyện của đời sau ư? Nguyên Vô Ưu, ta hôm nay nguyện ý lấy mạng ra đánh cược vì cuộc sống thoải mái này. Thế nào? Nguyên Vô Ưu nhướng mày, vô cùng khiêu khích cũng vô cùng ngang ngược hạ thư khiêu chiến với Sở Hồng. Sở Hồng nghiến răng hít thở, khó khăn lắm mới khiến cơ thể hơi run rẩy của hắn không run nữa. Sau đó, hắn chỉ vào mặt Nguyên Vô Ưu đang nhìn hắn đầy giễu cợt, mở miệng mấy lần nhưng không nói được câu nào. Hắn bây giờ xem như nhìn thấu hết bản chất của người phụ nữ này rồi. Nguyên Vô Ưu, nếu ngươi soi gương sẽ biết được biểu cảm này của ngươi vô lại vô sỉ bao nhiêu. Còn có cả, rất vô tình nữa, vô lại, vô sỉ. Nguyên Vô Ưu lắc đầu, ngươi nên thêm vào bốn chữ, không biết sợ hãi. Đương nhiên, nếu người cố chấp muốn nói quá nhân vô lại vô sỉ cũng chẳng sao, quả nhân chưa bao giờ so đo những thứ này. Ngươi, ngón tay chỉ vào nàng của Sở Hồng lại run lên. Không so đo ư, hắn thật muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Hắn chẳng qua chỉ nói ba chữ cầu nam nữ thôi mà nàng đã dám đâm vào chỗ đau của hắn. Mắng người không mắng điểm yếu, đánh người không đánh mặt, bây giờ nàng đang làm cái gì? Còn có mặt mũi nói nàng không so đo ư? Nếu không phải lo sẽ bị thất thổ thì hắn thật muốn phỉ nhổ vào mặt nàng. Mặc dù hắn rất muốn giết bọn họ cho hả giận, nhưng Nguyên Vô Ưu có một câu đã nói đúng chỗ đau của hắn. Nàng dám lấy mạng ra mưu cầu tự do, hắn thì không thể. Sở Tuyệt ích kỷ vì bản thân mà phản bội lại nhân dân, phản bội tổ tông, nhưng Sở Hồng hắn không làm được, càng không được phép làm, bởi vì hắn là hoàng đế nước Sở, bảo vệ con dân nước Sở là trách nhiệm của hắn. Chương 530, ánh mắt chàng luôn hướng về phía ta. Chậm không so đo tính toán với người, Nguyên Vô Ưu, nếu như người muốn tên phản đồ này theo ngươi cũng được, nhưng đây là nước Sở không phải là nước Đại Nguyên mà người muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Ánh mắt phức tạp của Sở Tuyệt nhìn về phía Sở Hồng. Trong miệng tràn ngập sự chua chát cùng khổ sở. Thật ra hắn không cảm thấy bất ngờ. Ở trong lòng huynh trường, hắn đã là một tên phản bội. Nhưng, mà thôi, bỏ đi. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu khẽ lóe lên. Cho nên, Sở Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Từng câu từng chữ nói ra đều sắc lẹm như dao cắt. 500 dặm lãnh thổ biến thành, nếu không, các ngươi cứ ở lại đây đi, hắn đặc biệt. Nhấn mạnh chữ ở, lúc Sở Hồng nói ra điều kiện này, thật ra hắn có ý muốn gây khó dễ với Nguyên Vô Ưu. Nhưng hắn không ngờ rằng, Nguyên Vô Ưu không sợ chết vậy mà lại đồng ý ngay lập tức, làm cho hắn nghẹn họng chân chối. Sở Tuyệt cũng khiếp sợ không thôi, hắn ngơ ngác nhìn qua nữ tử bá đạo toát ra khí thế, chuyện có thể dùng đất đai để giải quyết thì chẳng phải là chuyện gì to tát, trong lòng không biết nên cảm thấy vui vẻ hay nên cảm thấy buồn nữa. Thành giao, mang theo một kẻ đã trưởng thành, một xu tiền cũng chẳng phải trả, lần này Sở Hồng thật rộng lượng. Nguyên Vô Ưu cũng không có tâm trạng tiếp tục dây dưa với hắn nữa, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì chẳng phải chuyện gì to tát cả, huống chi là 500 dặm đất hoang. Nếu như nàng muốn, sau này sẽ còn nhiều cơ hội lấy lại từ trong tay Sở Hồng, thậm chí còn có thể lấy nhiều hơn vậy. Lúc những người phía bên ngoài nhìn thấy Sở Hồng từ bên trong đi ra, trong lòng đều run lên. Tiểu Mạc Tử lo lắng đến độ trong lòng loạn như cào cào, chỉ biết âm thầm thở dài đánh thượt, sau đó khẽ lau mồ hôi trên trán, vội vàng chạy lên phía trước. Hắn vừa mới mở miệng, còn chưa nói được lời nào, chủ tử của hắn đã ra lệnh hồi kinh. Tiểu Mạc Tử vừa kinh ngạc vừa hoài nghi quay đầu nhìn về nơi chủ tử hắn vừa mới bước ra. Chủ tử vừa nói muốn hồi kinh, mới đó đã hồi kinh. Vậy, chiến thần vương vẫn còn ở trong đó mà. Bước chân vội vã của Sở Hồng chợt chậm lại khi thấy một ông lão đứng cách hắn không xa, một giây sau lại bước đi thật nhanh. Chỉ là lúc đi ngang qua ông lão đó, Sở Hồng lại ra lệnh cho Tiểu Mạc Tử, truyền ý chỉ của trẫm, tất cả mọi người đều lập tức hồi kinh. Tiểu Mạc Tử dù rất đỗi ngạc nhiên nhưng cũng không dám lên tiếng. Nô tài tuần chỉ. Ông lão cung kính khom lưng. Khi Sở Hồng đi được vài bước, ánh mắt bình tĩnh của ông ta liền trở nên phức tạp, sau đó lại nhìn về phía xương phòng bên kia. Ông ta còn tưởng rằng lúc mình còn sống sẽ thấy nước Sở thất thống nhất thiên hạ. Thật đáng tiếc. Rõ ràng thời cơ trước mắt tốt như vậy, thế mà không chỉ vụt mất cơ hội ấy, lại còn làm cho nước Sở mất đi một tướng quân giỏi. Đây có lẽ là ý trời. Cũng may bệ hạ không để cho tiên hoàng thất vọng, cục diện bây giờ làm cho ông ta hiểu được tầm nhìn xa trông rộng của tiên hoàng, so với chiến thần vương thì hoàng thượng thích hợp làm đế vương hơn cả. Mà chiến thần vương, mỗi người mỗi chí, không thể miễn cưỡng được. Nghĩ tới đây, dường như ông đã buông bỏ được tiếc nuối trong lòng, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh lại. Sau khi ông lão thu hồi tầm mắt thì Đào Giao mới dám nới lòng sự đề phòng. Năm đó, Đào Giao theo chủ tử giả trang thành cao tăng đắc đạo thâm nhập vào nước Sở, không hề phát hiện ra lão già này. Ông còn tưởng rằng ông ta chết rồi, trong lòng còn thầm cảm thấy may mắn, thì ra trời không diệt nước Đại Nguyên. Ông không nghĩ tới lão già này chẳng những không chết, hơn nữa công lực so với trước kia còn tiến bộ không ít. Nếu thật sự động thủ, ông thật sự không nắm chắc bản thân sẽ an toàn mà rút lui được. Đào Giao liếc nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Sở Tuyệt, lão già kia đích thân canh giữ hắn ta, rút cuộc thi giữa họ có quan hệ gì. Ngoài phòng, ánh mắt ông lão nhìn về phía Sở Nghị đang đứng sững không nhúc nhích, khuôn mặt đờ ra, bèn lạnh nhạt lên tiếng, tiểu vương gia. Ánh mắt ông lão hết sức bình thường, tiếng gọi lạnh nhạt thờ ơ, nhưng lại làm cho Sở Nghị đang hồn bay phách lạc trong nháy mắt tỉnh táo lại, hơn nữa còn đề phòng theo bản năng. Ông lão thấy hắn đã tỉnh táo lại, ánh mắt chợt ánh lên sự hài lòng, nhưng qua một thoáng, lại bình thản nói, bệ hạ có chỉ, tất cả mọi người lập tức hồi kinh. Sở Nghị rũ mắt, lập tức hồi kinh. Mới như vậy mà đã hồi kinh sao? Nàng gần ngay trước mắt mà lại bắt hắn phải từ bỏ sao? Sở Nghị không có cách nào tự thuyết phục bản thân, ngược lại còn cảm thấy hối tiếc. Hắn dứt khoát ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía ông lão, bản vương sẽ thỉnh tội với hoàng thượng sau. Ngụ ý chính là giờ phút này, hắn muốn kháng chỉ. Ánh mắt ông lão lóe lên, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đứng ở bên kia. Cấm quân đều đã rút lui, lão già này còn ở lại đây làm gì nữa? Đào Giao khó chịu nhìn người phía bên ngoài nói. Ông nhớ tới mới vừa nãy tên Sở đế kia rõ ràng đã chiếm được lợi thế mà còn tỏ vẻ khó chịu như phải nhận thiệt thòi về mình. Ông cảm thấy việc cấp bách lúc này là rời khỏi nơi đây mới là thượng sách. Chủ tử, chúng ta mau đi thôi, 500 dặm lãnh thổ biên thành đấy. Tên Sở Hồng kia sẽ không phải là hối hận rồi nên để lão già này lại đối phó với bọn họ đó chứ. Nghĩ đến đây, Đào Giao chỉ hận không thể lập tức kéo chủ tử lên xe ngựa, đánh rơi thúc ngựa rời khỏi chốn thị phi này. Nguyên Vô Ưu cũng nhìn thấy tình thế cấp bách từ trong mắt tiểu đào tử, bèn dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Tiểu đào tử khẽ họ một tiếng, nét mặt già nua rõ ràng có vẻ không được tự nhiên, nhưng vẫn hết sức trấn tĩnh trả lời, thuộc hạ lo rằng Sở đế bệ hạ sẽ lật lọng. Nói đến đây, tâm tình ông có chút nặng nề. Chủ tử dùng 500 dặm biến thành chỉ đổi lấy một tên đàn ông. Hắn sẽ không. Không đâu, Nguyễn Vô Ưu cùng Sở Tuyệt dường như là đồng thời lên tiếng. Đào Dao mặt không đổi sắc nhìn những biến hóa trên gương mặt hai người mới nãy còn trăm miệng một lời, vô cùng ăn ý trả lời. Ông dứt khoát thẳng thắn hỏi Sở Tuyệt, công phu của Vương gia là do lão già ngoài kia dạy đúng không? Nguyên Vô Ưu nhíu mày, lão Phong Tử, đó là người quen của tiểu đào tử hay là đối thủ của ông? Sở Tuyệt kinh ngạc, ngài biết lão? Lão nô không dám, ngài cứ gọi lão nô là tiểu đào tử đi, chủ tử cũng gọi lão nô như vậy. Đào Dao nghiêm túc giải thích, ông ta không biết ta, nhưng ta biết ông ta. Nước Sở có được sự cường thể cùng dã tấm như hôm nay, có ít nhất một nửa là công lao của lão Phong Tử. Sở Tuyệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau khi suy nghĩ một lát, liền nói thêm một câu, trong lòng ta, ông ấy là sư phụ. Võ nghệ của hắn đúng là do sư phụ dạy dỗ, nhưng sư phụ lại không chính thức thu nhận hắn làm đồ đệ, không phải bởi vì hắn xuất thân từ hoàng thất, mà vì sư phụ nói với hắn rằng thời trẻ đã từng lập lời thề, vĩnh viễn cũng không thu nhận đồ đệ, cho nên cả đời này sư phụ cũng sẽ không thừa nhận hắn là đồ đệ của ông. Có thể nhìn thấy ông ta rất yêu quý vương gia, không chỉ dạy vương gia võ nghệ cao cường, mà còn truyền thụ lại cho ngài tất cả tài nghệ của mình. Lão Phong Tử là người si mê võ thuật, nghiên cứu vô số công pháp của các phái khác nhau, nhưng cái tài thực sự của ông ta nằm ở bản lĩnh bảy binh bố trận. Nói đến đây, tâm tình ủ rột của tiểu đào tử rốt cuộc cũng hiểu được vì sao sắc mặt của Sở Đế bệ hạ lại như bầu trời bị bao phủ bởi mây đen vậy. Ánh mắt Đào Dao sáng quắc lên đánh giá Sở Tuyệt, trong lòng ông thầm ủng hộ quyết định của chủ tử. Dùng 500 dặm biến thành đổi lấy một tên không chỉ có thể bảo vệ chủ tử, mà còn có thể bảo vệ nước Đại Nguyên, hơn nữa lại là một người đàn ông anh tuấn si tình. Chuyện này, quá đáng giá, chủ tử thật uy vũ. Sở Tuyệt vừa nhìn ánh mắt nóng bỏng dị thường của tiểu đào tử liền hiểu ngay, hắn nhịn không được nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, lại thấy nàng híp mắt lại. Sau một chốc ngẩn người, hắn liền hiểu thâm ý của nàng, khóe miệng vô thức cong lên, ánh mắt nhu tình như nước nhưng cũng kiên định tỏ vẻ hắn sẽ không suy nghĩ nhiều điều. Chương 531, con đường có lợi sau cùng. 1. Nguyên Vô Ưu vừa lòng rời tầm mắt, sau đó nàng ho nhẹ một tiếng, rất bình tĩnh và chuyên tâm mà nhìn về một nơi nào đó. Sở Tuyệt chăm chú nhìn người đang ép bản thân phải bình tĩnh ngắm phong cảnh kia, độ cong nơi khóe môi ngày càng lớn, lời nói hùng hồn mà nàng nói với Hoàng Huynh lúc nãy đã khắc sâu vào lòng hắn. Thực ra hắn không hề bất ngờ khi Vô Ưu nói hắn là trượng phu của nàng, bởi vì từ 3 năm trước, khi nàng mở miệng ước hẹn, không cần lời nói dư thừa thì hắn đã biết, trong lòng hai người họ đều đã xác định, họ là duy nhất của nhau. Hắn xem nàng là vợ, thì làm sao nàng lại không xem hắn là chồng? Trên con đường này, tuy hắn trải qua gian khổ, nhưng cuối cùng cũng may mắn bước vào trái tim của nàng. Rõ ràng hai người cách nhau khá xa, nhưng bầu không khí tràn đầy dịu dàng giữa họ khiến tiểu đào tử vẫn luôn đứng bên cạnh cuối cùng cũng đã nhận ra sự tồn tại của bản thân không thích hợp biết bao. Chủ tử, thuộc hạ đi chuẩn bị đồ đạc lên đường nhé. Tuy biết được bản thân là bóng đèn, nhưng tiểu đào tử vẫn ôm chờ mong mà xin ý kiến, chứ không phải tự ý quyết định, tự cho là mình thức thời mà lui xuống. Nguyên Vô Ưu lại không chút do dự mà gật đầu, đi đi. Tuy cuộc đàm phán với Sở Hồng đã có kết quả, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thận trọng một chút vẫn hơn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đây là một cách chơi chữ của người Trung Quốc nhất vạn vạn nhất. Nói giản đơn là không lo có chuyện gì lớn, chỉ lo điều không may bất ngờ xảy đến. Đào Dao hơi chần chừ, vâng. Đào Dao lui xuống, trong phòng chỉ còn hai người ở cùng với nhau, không khí phảng phất dường như cũng trở nên thong thả. Nghiêm khắc mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên hai người ở riêng sau khi đã xác định mối quan hệ. Thế nên không chỉ có Sở Tuyệt đột nhiên căng thẳng, ngay cả Nguyên Vô Ưu không hiểu sao cũng có chút hồi hộp. Vô thức mân mê vạt áo, Nguyên Vô Ưu chợt nghĩ đến lời nói tuyên bố chủ quyền hùng hồn mà nàng nói với Sở Hồng lúc nãy. Cảm giác căng thẳng trong lòng cũng hơi thả lỏng, nhưng đồng thời trên mặt lại có chút nóng rực. Lúc ấy, nàng hầu như không hề suy nghĩ đã khẳng định Sở Tuyệt là trượng phu mình, mà đây làm sao lại không phải là suy nghĩ chân thật nhất ở sâu trong nội tâm của nàng. Chuyện tình cảm thực ra rất đơn giản, chỉ cần chắc chắn rồi, thì mọi thứ đều sáng tỏ rõ ràng. Lúc nãy ta, Nguyên Vô Ưu quay đầu, khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở đó chân tay luống cuống, dường như đang rối rắm không biết nên tiến hay lùi. Lời nàng muốn nói bỗng khựng lại, trên mặt nàng hiện lên nụ cười, ngay cả đôi mắt xinh đẹp kia cũng đượm màu vui vẻ. Dung nhan dịu dàng ấm áp, đôi mắt đẹp óng ánh chứa đựng ý cười, nàng của giây phút này xinh đẹp mờ ảo tựa mây khói, nhưng không còn khiến hắn bất an nữa, càng sẽ không lo lắng đây chỉ là giấc mơ. Sợ hãi vừa tỉnh giấc thì nàng lập tức biến mất. Trong lòng Sở Tuyệt sẽ không bao giờ có bất cứ do dự nào nữa, hắn bước lên nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nguyên Vô Ưu không ngờ người đàn ông một giây trước vẫn còn xoắn xuýt không dám làm gì kia, thế mà ngay sau đó lại như được đà thông hai mạch nhậm đốc mà trực tiếp vươn tay ôm nàng vào lòng. Nguyên Vô Ưu đang định cảm nhận thật kỹ, thì ngay khi Sở Tuyệt cảm giác được sự mềm mại và ấm áp trên người nàng, hắn như bị bóng tay mà chợt đẩy nàng ra với tốc độ nhanh như chớp. Động tác của hắn rất lưu loát, sức lực lại cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng gương mặt của Nguyên Vô Ưu thoáng chốc trở nên khó coi. Lúc này, Sở Tuyệt cuối cùng mới kịp nhận ra hành động của bản thân có chút không ổn, gương mặt tái nhợt của hắn bởi vì nôn nóng cùng căng thẳng mà thêm chút ửng đỏ, hắn lắp ba lắp bắp giải thích, "Ta không phải lạnh, lạnh trên người ta sẽ tổn thương." Nguyên Vô Ưu tức đến mức trực tiếp vươn tay ôm chặt lấy hắn. Tổn thương cái gì mà tổn thương? Hơi lạnh như thế này vừa vặn có thể giảm nhiệt. Thân thể cứng nhắc của Sở Tuyệt không dám động đậy dù chỉ một chút, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng mình. Ánh mắt dịu dàng mà si mê, nhưng bởi vì nghĩ đến điều gì đó mà nhanh chóng rời tầm mắt để bản thân bình tĩnh một lát. Sau đó, hắn mới mấp máy môi, thấp giọng khẽ nói, Vô Ưu. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng gọi tên nàng. Nguyên Vô Ưu ngây người, nhưng nhanh chóng lên tiếng trả lời, ừ. Trên người ta nhiều hơi lạnh, sẽ tổn thương nàng đừng dựa quá gần. Sở Tuyệt rất gian nan mà nói ra câu này. Hắn xin thề rằng nhất định phải mau chóng loại trừ hơi lạnh trên người mình. Như vậy, nàng muốn dựa bao lâu thì có thể dựa bấy lâu rồi. Không sao, ta không yếu ớt như thế, thân thể xa lạ, hơi thở xa lạ, nhưng lập tức nàng đã có thể tiếp nhận, thậm chí còn có cảm giác an tâm cùng yên lòng mà trước nay chưa từng có. Thế nhưng, lời nói lo lắng của Sở Tuyệt lại bị Nguyên Vô Ưu đánh gãy, ta là thật lòng thành ý đó. Sở Tuyệt kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng. Nguyên Vô Ưu lắng nghe tiếng tim đập có chút dồn dập bên tại mình, gương mặt trở nên nhu hòa ấm áp, nụ cười thư thái nơi khóe môi càng khiến cho Sở Tuyệt say mê. Chàng chính là trượng phu của ta là thê tử của chàng, chúng ta không thể nam cưới nữ gả như vợ chồng bách tính bình thường, chàng sẽ có tiếc nuối sao? Sở Tuyệt ôn nhu mà nhìn nàng chăm chú, sau đó chậm chậm lắc đầu, lại sợ nàng không thấy mà lên tiếng, sẽ không đâu. Ừ, ta cũng sẽ không, trên thế gian này, bất luận tình cảm hay là hôn nhân đều chỉ thuộc về hai chúng ta. Chàng không phải ở rể, ta không phải nạp phu. Chúng ta sắp làm vợ chồng, một vợ một chồng, chỉ có hai người. Mà cuộc sống sau này của chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhân tố bên ngoài, cũng không bị ảnh hưởng bởi thân phận và trách nhiệm của ta, được không? Được, đôi mắt Sở Tuyệt càng lúc càng sáng. Hắn không dần được cảm tình mênh mông trào dâng trong lòng, vươn tay ôm thật chặt nàng vào lòng mình. Cảm nhận được sức mạnh của Sở Tuyệt, Nguyên Vô Ưu mở mắt ra, không chút bất ngờ khi thấy ánh mắt lấp lánh của hắn đang chăm chú nhìn nàng. Nguyên Vô Ưu vươn tay dịu dàng xoa nhẹ tay hắn, thanh âm trầm thấp chất chứa sự kiên định khiến trái tim người ta đập loạn nhịp. Ta muốn để đôi mắt chàng vĩnh viễn tỏa sáng vì ta. Nhìn thấy Đào Dao đánh xe đến đây, sự chua xót trong lòng Sở Nghị càng lúc càng nồng đậm. Nhưng dù nội tâm có chua xót đến đâu, hắn cũng không muốn vì chùn chân nhất thời mà khiến bản thân rơi vào vòng xoáy tiếc nuối suốt đời không trèo lên được. Hắn bước lên một bước ngăn Đào Dao lại, sau đó thỏa đáng chắp tay nói, Sở Nghị cấu kiện bệ hạ của quý quốc, xin đại sư truyền đạt lại. Đào Dao vẫn luôn dồn sự chú ý vào Lão Phong Tử, đến khi nghe thấy lời này của Sở Nghị, ánh mắt chưa từng nhìn thẳng vào Sở Nghị của ông mới chậm rãi rời sang gương mặt hắn. Đại sư, ông đã quên mất mình đã từng là đại sư đắc đạo rồi. Nể hai tiếng đại sư này, Đào Dao thoáng im lặng rồi mới gật đầu đáp lời, mời tiểu vương gia đợi trong phút chốc. Đợi đến khi gặp được chủ tử nhà ông, vị tiểu vương gia này mới sẽ hiểu được, có vài người, có vài chuyện không phải cố gắng là có thể đạt được, cũng giống như vị chủ tử như trời quang trăng sáng trong quá khứ của ông. Ông đã từng gặp qua rất nhiều người ngã lòng buồn bã vì chủ tử, cũng không quan tâm nhiều thêm một người này nữa. Trái tim căng thẳng của Sở Nghị thoáng nhẹ nhõm, lần đầu tiên hắn thật lòng thành ý mà cảm ơn một người trong cuộc đời, cảm tạ đại sư. Đào Dao âm thầm lắc đầu. Bây giờ vấn đề tình cảm của chủ tử đã có nơi thuộc về. Bất luận vị tiểu vương gia này muốn nói gì thì cũng không có ý nghĩa quá lớn với chủ tử nhà ông. Chỉ tiếc là tiểu vương gia không hiểu. Chủ tử đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Đào Dao bước vào phòng, nhưng ông chưa ngẩng lên mà chỉ cúi đầu đứng trước cửa, sau đó phá hoại cảnh hai người đang dịu dàng ôm nhau. Đáy mắt Sở Tuyệt hiện lên một tia dãy giụa. Về mặt lý trí, hắn cảm thấy bản thân nên cảm ơn Đào Dao đã đến, bởi vì sự xuất hiện của ông giúp hắn lấy lại nhận thức, nhớ được cả người hắn đang đầy hơi lạnh không nên tiếp tục ôm nàng. Nhưng về mặt tình cảm, sự tốt đẹp trong lồng ngực khiến hắn không nỡ buông tay, chỉ muốn cứ thế mà ôm lấy nàng, mãi đến khi trời cùng đất tận,